Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 225, bộ xương khô tọa hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarơ ó như ban ngày dưới, có thương tích phong hóa. Hắc Quả vẻ mặt khiếp sợ, thẳng chỉ Tô Nhiên, buông ta ra huynh đệ, có bản lĩnh chiều ta tới. Tô Nhiên trong lòng ấm áp, tuy rằng lúc này chính mình tình cảnh quá mức nan kham, cũng may Hắc Quả cũng không có chê cười với hắn, đầu tiên quan tâm chính là chính mình an nguy, hảo huynh đệ. Nhưng ngay sau đó, chuyện vừa chuyển, Hắc Quả thay đổi một cái biểu tình, vô cùng dâm đãng mà nói. Nếu không ta hạ tuyến 5 phút đồng hồ cho các ngươi đằng cái mà. Hảo đi, thu hồi phía trước ý nghĩ của chính mình. Cút đi, Tô Nhiên tức giận mà nói, nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới một việc, vội vàng nói. 5 phút đồng hồ như thế nào đủ, ít nói cũng muốn 10 phút. Ta hiểu, Hắc Quả hướng tới Tô Nhiên chớp chớp mắt thâm ý sâu sắc mà cười sau, hạ tuyến. Hô thiếu chút nữa lòi. May mắn bị đỉnh đầu thượng bộ xương khô không xương sở che đậy, bằng không, chính mình bộ xương khô lô liền sẽ bạo lậu ở Hắc Quả trước mặt này, nước đổ khó hốt thân phận cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiền bối, nhanh lên xuống dưới, loại này tư thế thực sự bất nhã. Toàn vô lực khí, ha ha ha, nhớ năm đó ta. Thôi, lại có tác dụng gì? Kết quả là còn không phải công dã tràng. Bộ xương khô tiền bối thật là cô đơn, ngữ khí trầm thấp. Quản ngươi năm đó như thế nào, Tô Nhiên không có thời gian dựa đi xuống, bắt lấy bộ xương khô tiền bối không xương, dùng sức đem chính mình đầu cấp rút ra tới, đem đã không có trọng lượng bộ xương khô tiền bối cấp phóng tới trên mặt đất, sau đó nắm chính mình cổ, răng rắc một tiếng, xương cổ trở về vị trí cũ, khôi phục bình thường. Nhanh chóng mang lên đầu cháo cùng mặt nạ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối hậu ái, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, vãn bối khắc trong tâm khảm. Tô Nhiên hướng tới bộ xương khô chân thành hỏi, hắn biết vị này tiền bối thời gian đã vô nhiều, hỏi ra danh hào cũng coi như nhiều niệm tưởng. Tên, bộ xương khô tiền bối thanh âm thực nhẹ, muốn chi, gì dùng, ta đã đem chết, kết quả là chỉ còn hoàng thổ một đống, trên đời này ai có thể nhớ rõ trụ ta, mà ta, lại có thể nhớ rõ trụ ai. Kia tiền bối vì cái gì không tự mình bước lên chiến trường, giết hết những cái đó nên sát người đâu. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, phía trước đụng tới quá bộ xương khô thánh vương, chuột la sát, nhiều la sát đều là tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, không giống trước mắt cái này ngốc tử dường như, đem một thân thực lực toàn bộ vứt bỏ, đầu năm nay, như vậy bộ xương khô thật đúng là không nhiều lắm. Người không hiểu, bộ xương khô tiền bối lắc đầu, nói thật cho ngươi biết này chỗ phong ấn chính là ta chính mình sở bố trí huyết tế chi phong. Huyết tế phong ấn rất là độc ác, cần thiết muốn từ thi pháp người làm mắt trận mới có thể thi triển, ta sinh, trận tồn, ta chết, trận tiêu. Nhưng tiền bối, ngài vì sao phải thi triển như thế âm độc phong ấn đâu? Tô Nhiên thật là nghi hoặc, hắn rất muốn biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Dẫn quân nhập ung, bị ám toán đến tận đây. Bị ai, trên mặt đất hắc xà sao? À, ha ha, này đó là bảo hộ ta bọn nhỏ, mà ám toán ta, đúng là nhân tộc. Bộ xương khô tiền bối tựa hồ ở tự thuật một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa, bình đạm cực kỳ. Góc truyện audio.com. Năm đó, 10 đại nhân tộc thiên bảng cao thủ hợp lực ám toán ta một con nho nhỏ bộ xương khô, hắc cũng coi như coi trọng ta, thật đúng là vinh hạnh. Nhưng kết quả là còn không phải bị ta cấp toàn bộ phản sát ở đương trường. Chỉ tiếc vẫn là trốn không thoát 5 tháng kia cô độc chế tài. Cũng thế, sớm đã thấy ra, nói này đó vô dụng. Sinh từ một luân hồi âm dương không thể nghịch, nhiên cũng. Vị này bộ xương khô tiền bối bổn hẳn là còn có thể kiên trì cái trăm vạn năm, chỉ tiếc cô độc đánh tan nó. Tiểu khô lâu, nhớ kỹ ta cho nhiệm vụ của ngươi, chúng ta bộ xương khô tộc chính là tranh tranh vương tộc. Dẫn dắt chúng ta tộc đàn đi hướng huy hoàng, là ngươi sứ mệnh cùng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bộ xương khô tiền bối ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, thanh âm trào dâng. Vãn bối sẽ tự toàn lực ứng phó, còn thỉnh tiền bối yên tâm. Thời gian vô nhiều sao, trước mắt nhiều một chút ánh sáng. Bộ xương khô tựa hồ ở hồi ức chính mình đi qua cả đời, có tình cảm mãnh liệt, có phẫn nộ, có cười vui, càng có rất nhiều cô độc. Bọn nhỏ trở về vị trí cũ đi, từ hôm nay trở đi, hắn chính là chủ nhân của ngươi, nhất định phải vâng theo hắn ý chí, đây là mệnh lệnh. Bộ xương khô dùng hết cuối cùng sức lực đối với trước mắt đám kia hắc xà nói cuối cùng một câu sau, đầu liền rũ đi xuống, khung xương không có màu sắc. Một trận thanh phong thổi qua, bộ xương khô tiền bối khung xương hóa thành bột mịn, lưu loát tiêu tán với trong thiên địa. Tô Nhiên phát hiện khắp nơi hắc xà thế nhưng phủ phục trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ ở ai điếu, ở tiễn đưa. Bỗng nhiên, một viên tròn vo cục đá xuất hiện ở Tô Nhiên dưới chân, vẫn không nhúc nhích. Hắn minh bạch này định là bộ xương khô tiền bối tọa hóa chi vật, giống như Phật gia xá lợi tất nhiên là một đạo lý. Tô Nhiên trịnh trọng mà đối với này viên xá lợi dập đầu ba cái, hy vọng bộ xương khô tiền bối có thể biết được tân hòa vĩnh tồn, đại đạo không ngừng. Theo sau Tô Nhiên đôi tay đem này viên cục đá nâng lên tới, trịnh trọng mà đem chi cất vào chữ vật hộp bên trong, cũng đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, hắc quả thượng tuyến. T, đường hắc quả nhìn đến Tô Nhiên thế nhưng quỳ trên mặt đất khi, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ta dựa, nước đổ huynh đệ, ngươi cũng quá mãnh, kia chỉ bộ xương khô thế nhưng bị ngươi cấp làm không có. Hắc quả vẻ mặt không dám tin tưởng, liền cốt cha đều không dư thừa, này nước đổ khó hốt, là muốn nhiều hung tàn a, nước đổ huynh đệ, ma xương cốt không đau không? Hắc quả làm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt có cổ mặc danh thần thái, loại này sát quái phương thức trò chơi hậu trường không phong hắn hào sao? Tô Nhiên không để ý đến, lúc này tâm tư tất cả tại trước mắt này đôi hắc thân rắn thượng. Bộ xương khô tiền bối đã tử vong, huyết tế đại trận tự nhiên hỏng mất tiêu tán, đám kia số lượng khủng bố hắc xà tất cả đều súng lại ở Tô Nhiên trước mặt tò mò mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Tô Nhiên kinh hồn táng đảm mà bị này đàn tổ tông cấp vây quanh, vừa động cũng không dám động. Nếu là một cái làm không đúng, liền khả năng sẽ bị vạn xà xuyên tim đi. Nước đổ huynh đệ, đừng sợ ta tới cứu ngươi. Hắc quả phát hiện Tô Nhiên bị đàn xà vây công, này còn lợi hại. Móc ra ma pháp trượng liền vọt qua đi, gocchuyenaudio.com, liền ở hắc quả vọt tới nháy mắt, đàn xà thế nhưng đồng thời đem đầu chuyển hướng hắc quả, trong ánh mắt bắn ra tàn nhẫn quang mang, cùng phía trước bộ dáng một trời một vực. Hắc quả xoay một vòng tròn lại về tới tại chỗ, hướng tới hắc bầy rắn cợt nhà nói. Nội cách các ngươi vội, ta vừa rồi chỉ là thích hợp vận động luôn đứng chân ma. Tô Nhiên vẻ mặt vô ngữ, ngươi là con khỉ phái tới đậu bức sao? Đã có thể vào lúc này, dị biến nổi lên, rậm rạp mà bầy rắn thế nhưng đứng thẳng lên, tê tê mà phát ra thanh âm tiếng kêu nối thành một mảnh, rất là đồ sộ. Ta dựa ta vừa rồi nói qua chỉ là vận động, lại không phải công kích các ngươi, đến nỗi bầy ra này trận thế sao? Hắc quả bị trước mắt tình cảnh sợ tới mức một run run, vội vàng biện giải, thân mình không ngừng lui về phía sau. Ông trời, này đôi xà cũng quá nhiều, số đều đếm không hết, nơi nào còn có đối kháng chi tâm. Nước đổ huynh đệ, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Cách chương.